Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 480, đoàn viên tiệc gia đình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà là hơi trễ một chút. Mới trở lại thôn Hạ Hà Câu, bởi vì Mạc Thanh, Mạc Liễu bọn họ mới vừa trở về. Trong nhà phụ mẫu phỏng đoán còn muốn và bọn họ nói một hồi nói. Cùng Mạc Hà vào nhà cửa thời điểm, vừa vặn thấy tất cả mọi người đều ngồi ở trong viện. Trong sân bày một cái bàn, trên bàn đã bày đầy thức ăn. Không qua mọi người vẫn chưa đụng đũa, đang chờ hắn trở về. Thấy Mạc Hà đi vào, trừ Mạc Đại Sơn vợ chồng ra, những người khác cũng đứng dậy. Huyết trưởng, mấy cái đại nhân cả thân gọi nói, còn như Thạch Nguy và Mạc Lăng hai người, chính là hơi chậm một ít, đoán mỗi người mở miệng kêu một tiếng, cứu cứu, đại bá. Mạc Hà hướng về phía mấy người gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền hướng mọi người đi tới. Ở nơi này thời gian, trừ Mạc Đại Sơn vợ chồng ra, những người khác cũng đang quan sát Mạc Hà. Mọi người tất cả đều là hồi lâu không gặp Mạc Hà. Cảm giác vị này huynh trưởng khí tức trên người hơn nữa mờ ảo như tiên. Nhưng là bề ngoài nhưng không biến hóa chút nào. Giống như mười mấy năm trước như nhau. Hai cái đứa nhỏ vậy đang nhìn Mạc Hà. Nhìn cái này ở bọn họ trong trí nhớ cũng không có nhiều ít ấn tượng. Nhưng là lại nghe qua hắn rất nhiều truyền thuyết trưởng bối. Cảm giác và mong đợi bên trong như vậy rất thần bí, ấn tượng có chút không quá giống nhau. Vị trưởng bối này vô cùng ôn hòa, nhìn như cũng không có như vậy thần bí. Bất quá so sánh bọn họ trước kia tiếp xúc qua người, tổng cảm thấy có chút cùng người khác không cùng. Mạc Hà mấy bước đi tới trước bàn, hướng về phía mấy người gật đầu một cái, mỉm cười mở miệng nói, đều là từ người nhà. Ngồi xuống nói chuyện, vừa dứt lời, Mạc Hà liền trước một bước ngồi xuống. Mọi người cũng tại lúc này rối rít ngồi xuống. Sau đó Mạc Đại Sơn trước động đũa, mọi người liền bắt đầu rối rít chạy. Những năm này không gặp huynh trưởng phong thái càng hơn. Ở ngồi xuống sau đó, Thạch Thuận mở miệng trước hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà nhìn Thạch Thuận, hướng về phía hắn cười một tiếng, ngươi cũng không tệ, những năm này vừa muốn bên ngoài bận rộn, muốn chiếu cố đến gia đình, vậy vô cùng khổ cực, ta cô em gái này vậy may mà ngươi bao cho, hôm nay nhìn cũng có mấy phần hiền thê lương mẫu bộ dáng. Mạc Hà vừa nói, quay đầu hướng Mạc Liễu nhìn một cái, trong mắt mang một tia trêu chọc ý, Mạc Liễu nghe được Mạc Hà như thế nói. Ngay tức thì liền tựa như trở lại trước kia còn không có xuất giá thời điểm. Ở huynh trưởng bên người, thỉnh thoảng cũng sẽ bị như thế trêu chọc mấy câu. Không khỏi được liếc Mạc Hà một mắt, sau đó lại quay đầu nhìn một cái Thạch Thuận, lộ ra mấy phần con gái nhỏ tư thái. Huynh trưởng quá khen rồi, những năm này bên ngoài bận rộn, may mà trong nhà có hiền thê lo liệu, cho nên mới có thể chu toàn. Nói đến, ta vẫn là may mà Liễu Nhi chiếu cố. Thạch Thuận nhìn mình thê tử, trong mắt lộ ra lau một cái tình yêu, hướng về phía Mạc Hà nói, thấy hai người cái bộ dáng này, Mạc Hà trong lòng cảm thấy rất là vui vẻ yên tâm. Từ Hạ Liêm Thành làm nhân hoàng sau đó, thực ra so với trước kia lấy được càng nhiều hơn trọng dụng. Thạch Thuận mấy năm này thời gian, nhưng thật ra là bên ngoài làm quan, một năm đến cuối rất ít có thể về nhà. Văn Châu trong nhà, tuyệt đại đa số thời gian, đều là Mạc Liễu mang đứa nhỏ. Nói là hiền thê lương mẫu, đúng là không quá đáng. Mạc Liễu những năm này, một mực nhớ mình xuất giá thời điểm, Mạc Hà đối với nàng vậy lần dặn dò, cho nên rất có thể hiểu Thạch Thuận. Đích thực đưa đến một cái hiền nội trợ tác dụng. Hai vợ chồng mặc dù thấy ít đi, nhưng cảm tình cũng không có thay đổi loãng. Lần này Thạch Thuận có thể phụng bồi Mạc Liễu cùng nhau trở về. chủ yếu là bởi vì hắn chức vị điều di chuyển, lần này chuẩn bị đem vợ con cùng chung mang đi, cũng là thừa dịp nhậm chức trước khi đoạn này thời gian. Hồi tới thăm một chút nhạc phụ nhạc mẫu, và Mạc Hà một nhà nói mấy câu nói, Mạc Hà lại quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh một nhà. Nói chuyện bây giờ, phát hiện hai vợ chồng cảm tình vậy vô cùng hòa thuận. Lần này trở về, bọn họ ở trong nhà dừng lại sau một khoảng thời gian. Còn muốn đi Vĩnh Châu viếng thăm một chút. Hiện tại, Mạc Thanh ở Y Gia bên trong, đã cũng coi là có chút danh tiếng. Những năm này vừa đi theo lão sư học tập, một bên thành tựu giảng sư, chiếu cố học sinh và lão sư thân phận đôi. Không những tự khóa nghiệp hơn nữa tinh tiến, cũng dạy liền không ít một nhà học sinh. Đào Lý Sơ chồng, tương lai cũng có thể giải rác thiên hạ. Và những người lớn nói chuyện phiếm xong, Mạc Hà dĩ nhiên là đem sự chú ý bỏ vào hai đứa nhỏ trên mình. Thạch Nguy tuổi tác, đã không thể nói là tiểu tử. Ở cái thế giới này, 12-13 tuổi, tâm trí đã bắt đầu chín muồi. Mạc Hà đang cùng Thạch Nguy vấn đáp liền mấy câu sau đó. Phát hiện cái đứa nhỏ này bị dạy tương đối khá. Tính cách có mấy phần đi theo hắn phụ thân trung thực. Nhưng cũng không máy móc. Hiểu được biến báo. Không làm được xem công hầu con em thế gia như vậy cử chỉ văn nhã lễ độ. Nhưng cũng để cho người cảm giác cái đứa nhỏ này rất có lễ phép. Như vậy tính cách sẽ không rất đòi vui. Nhưng là sẽ cho người cảm thấy đáng tin. Sau này cần phải làm sẽ có một phen thành tựu. Mà dưới so sánh, tuổi tác tương đối nhỏ Mạc Lăng liền tương đối khá chơi. Và Mạc Hà đáp lời sau đó. Cái đứa nhỏ này lại hỏi Mạc Hà. Đại bá, ngươi tại sao không có râu bạc? Như vậy, để cho mọi người đều lộ ra nụ cười. 8-9 tuổi trước khi đứa nhỏ, còn mang một ít ngày thật. Bọn họ nói chuyện là có ý tứ nhất. Những người lớn cảm thấy hoang đường vấn đề. Bị những thứ này đứa nhỏ dùng một mặt ngây thơ lại rất vẻ mặt nghiêm túc hỏi lên. Thật sẽ cho người cảm thấy không khỏi tức cười. Mạc Hà một tay sờ Mạc Lăng đầu. Mỉm cười đối với hắn giải thích nói. Đại bá là người tu luyện. Sau này có thể sống rất lâu. Đại bá hiện tại còn không lão. Cho nên không có dâu. Đối với đứa nhỏ mà nói, bọn họ ngây thơ vấn đề. Thật ra thì đối với bọn họ mà nói quả thật rất muốn biết vấn đề. Bất kể là hay không hoang đường buồn cười, đại nhân cũng hẳn hướng bọn họ giải thích một chút. Điều không vinh dự này là giải đáp vấn đề của bọn họ. Cũng là khích lệ đứa nhỏ thăm dò cầu biết, tăng cường bọn họ tự tin một loại phương thức. Một bữa cơm ăn xong, phòng tiệc. Mạc Lăng hoàn toàn thành mọi người vui vẻ quà. Hắn luôn luôn hỏi ra một ít ngày thật vấn đề, cũng sẽ chọc cho được mọi người bật cười. Mà Mạc Hà thì sẽ rất kiên nhẫn từng cái giải đáp. Bữa cơm này mọi người ăn rất lâu, ước chừng qua 4 tiếng thời gian, bàn cơm mới bị rời xuống đi. Trừ hai đứa nhỏ ra, đang ngồi tất cả mọi người đều rất quý trọng bữa cơm này. Bởi vì đây là Mạc gia từ trước tới nay, nhất là đoàn viên một bữa cơm, đến khi sau lần này, sau này có thể lại cũng không có như vậy cơ hội. Có thể một nhà tất cả mọi người đều tề tụ ở cái tiểu viện này bên trong. Cùng Mạc Đại Sơn vợ chồng, ăn như vậy một bữa cơm, ngày hôm nay ngồi ở phòng tiệc Mạc Đại Sơn vợ chồng nói không hề nhiều. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra. Bọn họ hôm nay thật rất vui vẻ, thấy mình con cháu tề tụ một đường, làm sao có thể để cho bọn họ không vui. Sau khi ăn xong, Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Thanh, Mạc Liễu các người chính là ở trong nhà ở. Buổi tối bọn họ và phụ mẫu còn rất có nhiều lời muốn nói. Tự có con cái, mới sẽ hơn nữa có thể cảm nhận được là người phụ mẫu gian khổ. Vậy sẽ hơn nữa hiểu được ân đức của cha mẹ. Mạc Thanh các người trở về ngày thứ ba. Bọn họ mang đứa nhỏ đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Để cho bọn họ tới gặp bị bọn họ phụ mẫu nhiều lần nhắc tới địa phương. làm Thạch Nguy và Mạc Lăng đi tới Vọng Nguyệt Sơn sau đó. Thấy trên Vọng Nguyệt Sơn cảnh trí, hai người đều cảm thấy giỏi vô cùng kỳ. Mạc Hà sẽ để cho Dư Nhạc mang hai người khắp nơi đi thăm. Hắn chính là và Mạc Thanh bọn họ ngồi chung ở trong Thanh Mai Quan nói chuyện. Huýt trưởng, những thứ này Thanh Mai đạo trưởng đã trở lại sao? Lão nhân gia ông ta bây giờ khỏe không? Ngồi ở dưới hai cây Thanh Mai, Mạc Liễu hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi nói. Mới vừa rồi ở thời điểm lên núi, nàng liền mang theo những người khác cùng nhau đi trước dưới núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường lên thơm. Bọn họ hai cái lúc nhỏ vậy rất dính Thanh Mai đạo trưởng, đã nhiều năm như vậy rất ít ở nghe được Thanh Mai đạo trưởng tin tức. Hôm nay trở lại huyện Tử An, bọn họ vậy rất muốn vị này đã từng bị bọn họ làm ra ra như nhau người thân cận. Âm phủ bên kia bây giờ là tình huống gì? Chắc hẳn các người cũng đều biết một ít. Sư phụ những năm trước đây đã trở lại một lần. Mấy năm này thời gian, ngược lại là không có trở về lại. Bất quá, sư phụ hôm nay đã là cấp 6 thần linh. Cũng có sức tự vệ. Tạm thời không có nguy hiểm gì. Mạc Hà nghe được Mạc Liễu mà nói. Hướng chân núi từ đường nhìn một cái. Sau đó khinh thân trả lời, ở nói xong câu này nói sau đó, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, tiếp tục cười lên tiếng, thời gian qua thật nhanh nha, ban đầu trong trí nhớ vẫn còn ở tả bên trong trẻ sơ sinh. Hôm nay đều đã vừa được lớn như vậy, các ngươi hai cái cũng càng thêm chín muồi. Một bên Mạc Thanh nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái. Huynh trưởng không cần chiếu cố đến chúng ta. Hôm nay chúng ta đã không thể nói là chín muồi, mà là ở mỗi một ngày già đi à. Nghe được Mạc Thanh những lời này, Mạc Hà không có mở miệng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh diễn cảm bình tĩnh mở miệng nói, mấy năm chưa có trở về. Lần này trở về ở trong nhà ở mấy ngày, cùng cha mẹ nói một chút nói, mặc dù tinh thần bọn họ rất tốt, thân thể vậy đặc biệt cường tráng, nhưng ta thấy cha mẹ trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc, bất chi bất giác gian, cha mẹ cũng đã già rồi. Nói tới chỗ này, Mạc Thanh và Mạc Liễu cùng nhau đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà sâu đậm thi lễ một cái. Ta hai người bất hiếu, những năm này một mực bên ngoài, cho tới bây giờ không có ở phụ mẫu trước người hết sức qua hiếu đạo. Trong nhà mọi chuyện đều là huynh trưởng ở vất vả, ta hai người có thẹn. Mạc Liễu hướng về phía Mạc Hà nói, hai người ngẩng đầu lên, Mạc Thanh còn muốn nói gì nữa. Bất quá lúc này lại bị Mạc Hà giơ tay lên cắt đứt. Người ta ba người chính là huyết mạch chí thân, cần gì phải như vậy? Mạc Hà nhìn trước mắt Mạc Thanh, Mạc Liễu, giọng bình thản nói, người hai người nếu là thật cảm thấy áy náy, vậy lần này trở về sau đó, liền đều ở đây cố gắng một chút, lại thêm mấy tên con cháu, đặc biệt là Mạc Thanh ngươi, ngươi nếu là cho Mạc gia lại đâm chồi nảy lộc, cha mẹ trong lòng nhất định cảm thấy ngươi là một cái đại hiếu tử. Trước một câu vừa mới dứt lời, Mạc Hà lại cười cợt hai người một câu. Những lời này vừa ra, trước mặt Mạc Thanh, Mạc Liễu lập tức có chút lúng túng cười lên. Lấy hai người hôm nay tuổi tác, đối đãi những chuyện này, thật ra thì cũng không có cái gì thật là khó xử. Chỉ là mở mồm trêu chọc bọn họ người là Mạc Hà. Cái này ở trong lòng bọn họ tôn kính vô cùng huynh trưởng. Cho nên bọn họ mới có như vậy phản ứng. Ta cũng không và các ngươi hai cái làm trò đùa. Chờ các ngươi trở về sau đó. Thật có thể suy tính một chút. Lại thêm mấy tên con cháu. Như vậy 100.000 năm sau đó. Những cái kia hậu bối đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Nói không chừng đã có thể gọi ta là lão tổ. Mạc Hà nhìn hai người. Tiếp tục mỉm cười nói, chỉ là hai người cũng nghe được Mạc Hà câu này ý tứ trong lời nói tựa như có ám chỉ.